Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 131. Hỏa Chu Ma Giới, giới chỉ loại đồ trang sức, các người chơi căn cứ nó tên liền có thể trực tiếp phán đoán ra. Cái kia chiếc nhẫn là gia tăng ma công vẫn là gia tăng vật công đạo cụ. Bởi vì giới chỉ loại đồ trang sức, tên tổng cộng cũng chỉ có hai loại, một loại là một cái ma giới, đây cũng là gia tăng ma pháp công kích đạo cụ. Nếu như nhìn đến giới chỉ tên là một cái phòng bị, vậy liền tuyệt đối là gia tăng vật lý công kích giới chỉ. Hiện tại Lý Minh xử lý cái thứ nhất hỏa chu về sau, trong bao mới thu hoạch được hai kiện chiến lợi phẩm, chính là một bản đồ phổ cùng một cái lập lòe lục quang giới chỉ trang bị. Hỏa chu ma giới thanh đồng nghề nghiệp, pháp hệ thông dụng điều kiện, đẳng cấp 10, trí tuệ ma pháp công kích, 5, về pháp thuật ngâm sướng thời gian trừ 15% thanh đồng. Ma lực giá trị khôi phục cộng 2, thực vừa mở ra bao khỏa, nhìn lấy giới chỉ tên lúc, Lý Minh đã hưng phấn minh bạch, lần này tuôn ra giới chỉ cũng là gia tăng ma pháp công kích trang bị. Lại có thể gia tăng ma pháp công kích, còn có thể giảm bớt kỹ năng ngâm sướng thời gian, lại có thể gia tăng ma lực giá trị khôi phục tốc độ. Chiếc nhẫn này thật sự là rất thích hợp hắn, không chút do dự thay đổi giới chỉ, hắn đỉnh đầu bắt đầu nhảy ra xanh ma lực giá trị khôi phục con số. Ma lực khôi phục tốc độ vô cùng rõ rệt, còn lại một bản chế tác đồ phổ cũng thoáng cái gây nên Lý Minh chú ý lực, ly hỏa sáu trang pháp bào chế tác đồ phổ, may vá sư chuyên dụng đạo cụ, có thể chế tác cấp 20 ly hỏa sáu trang ly hỏa pháp bào chế tác quyển trục. Nguyên lai là pháp sư sáu trang trường bào chế tạo đồ. Lý Minh thấy rõ, trong lòng không khỏi có chút im lặng, vì cái gì không phải đoán tạo sư chế tạo đồ. Bất quá cát sao sao quái vật còn có hai loại, nói không chừng liền có thể đánh tới đoán tạo sư sáu trang bản vẽ. Giết chết ma hóa độc chu, hắn đã cầm tới ba loại ma chu bì giáp sáu trang bản vẽ. Cũng liền mang ý nghĩa, cấp 20 sáu trang tổng cộng chỉ có ba trang bị mà thôi. Cũng không phải là bảy kiện nguyên bộ, trang bị lên giới chỉ. Hắn hiện tại ma pháp công kích lực tăng lên một chút xíu. Đóng lại bao khỏa về sau, Lý Minh lần nữa bắt đầu dẫn quái hành động, vừa mới tao ngộ một lần hỏa chu công kích về sau. Hắn lượng máu lại bị trực tiếp quét rớt chừng phân nửa. Có giáo huấn, Lý Minh dẫn quái thời điểm phá lệ cẩn thận, tuyệt đối không tham lam, mà lại dẫn còn về sau lập tức liền chạy. Không cho hỏa chu có thể khóa chặt hắn cơ hội, liên nổ không ngừng công kích, chi chi tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Ở chỗ này luyện cấp, tốc độ rõ ràng so đối phó độc chu càng thêm chậm một chút. Vì bảo đảm an toàn, hắn cô dám cuống cuồng, chỉ là lần lượt dẫn quái vật tiến vào công kích vòng. Thời gian cũng tại từng giây từng phút chậm rãi qua đi. Vũ khí hấp thu yêu hồn càng ngày càng nhiều, hiện tại đã đạt tới 132 cái, hoàn toàn thỏa mãn thăng giai yêu cầu. Nhưng là Lý Minh vẫn là bảo lưu lấy yêu hồn, tình nguyện giữ lấy thăng cấp phẩm chất, hiện tại cũng không dám tùy ý thăng cấp vũ khí. Trong bao chế tạo đồ phổ số lượng càng ngày càng nhiều, từng mai giới chỉ trang bị không ngừng thu hoạch. Hắn đã đem cái thứ hai giới chỉ mang theo trên tay. Hai cái nhẫn tăng thêm, hắn ma pháp công kích lực đạt được trên diện rộng tăng thêm. Liên tục xử lý mấy cái hỏa chu về sau, đột nhiên hai đoàn hắc quang bay về phía trước người hắn. Vũ khí yêu hồn, giết chết hỏa chu sau khối thứ nhất ma hồn tàn thạch cũng rốt cục xuất hiện. Quả nhiên có thể thu hoạch được ma hồn tàn thạch. Nhìn đến loại này thần bí nói cỗ xuất hiện, này mới khiến Lý Minh yên tâm lại. Có khối thứ nhất ma hồn tàn thạch xuất hiện, theo quái vật không ngừng bỏ xuống, Tàn thạch xuất hiện tần suất cũng càng phát ra nhiều lần. Liên tiếp hắc quang lấp lóe, ma hồn tàn thạch số lượng chính đang nhanh chóng gia tăng. Nhưng là theo cày quái thời gian càng ngày càng dài, hắn hôm nay trò chơi thời hạn cũng rốt cục đi đến sau cùng 10 phút. Hệ thống nhắc nhở nhảy ra, Lý Minh trong lòng dị thường bất đắc dĩ. Hắn hiện tại lần nữa tích lũy 35 khối ma hồn tàn thạch. Nhưng là nhiệm vụ đạo cụ lại như cũ chưa từng xuất hiện. 10 phút cuối cùng, Lý Minh y nguyên tiếp tục cày quái. Nhưng là tâm tư tất cả đều tập trung ở ma hồn tàn thạch trên thân. Loại này kỳ lạ đạo cụ hợp thành ma hồn tàn ảnh về sau. Đến cùng có thể xuất hiện cái dạng gì tình huống? Hệ thống ở cái này hang cát bên trong, trong bóng tối thiết lập dạng này kỳ lạ nội dung cốt truyện. Đến cùng ẩn giấu đi tình huống gì? Được thành công nhấc lên lòng hiếu kỳ hắn. Vì sớm một chút biết rõ ràng nơi này bí mật, hắn quyết định tối nay không điểm về sau. Tiếp tục online đơn độc cày quái, đếm ngược sau cùng một phút đồng hồ. Nhanh chóng xử lý một cái hỏa chu, đang chuẩn bị nhặt hết chiến lợi phẩm tựu ló cao đây Lý Minh. Chợt thấy một ánh lửa bay hướng trước người mình, bao khỏa bên trong thình lình xuất hiện một khối lóng lánh hỏa diễm đỏ thẫm tinh thạch. Hỏa ma tinh, nơi này nhiệm vụ đạo cụ cũng rốt cục nắm bắt tới tay. Lý Minh vừa lòng thỏa ý tranh thủ thời gian thu hồi liên nổ. Trở lại nói trong sơn động ở giữa khu vực an toàn. Trực tiếp lựa chọn ló cao. Linh giới bên trong thiết lập. Các người chơi cùng ngày thời gian online. Đều là theo 0 giờ bắt đầu chính thức đổi mới. Cho nên muốn tiếp tục trở về. Còn phải chờ đến 0 điểm về sau. Hiện tại thời gian mới chỉ là buổi tối 21 điểm nhiều. Muốn không phải bữa tối sau hắn nhiều nghỉ ngơi một hồi. Hắn thời gian online cũng sẽ không đến bây giờ mới kết thúc. Trắng sáng long lánh bên trong, Lý Minh lui ra thế giới trò chơi. Theo khoang cửa mở ra, trong phòng khách y nguyên đèn sáng long lánh. Phạm Hoa chính ngồi trước máy vi tính nhanh chóng đập bàn phím. Cùng hắn một đám dân mạng náo nhiệt trò chuyện, nghe lấy ông âm thanh vang lên. Phạm Hoa tranh thủ thời gian xoay người. Nhìn lấy Lý Minh từ bên trong đứng dậy. Thế nào Minh ca, buổi tối có cái gì thu hoạch? Phạm Hoa vui tươi hớn hở hỏi. Có cái kỳ quái sự tình, ta đang muốn cùng ngươi nói một chút. Lý Minh tiếp nhận hắn đưa tới thuốc lá, liền đem buổi tối hôm nay phát hiện tình huống kỹ càng cùng hắn giảng thuật một lần. Hang cát bên trong còn có ẩn tàng nhiệm vụ nội dung cốt truyện. Ta liền nói cái chỗ kia thiết lập như cái phó bản địa đồ. Không nghĩ tới quả nhiên không phải bình thường. Phạm Hoa ánh mắt sáng lên. Kinh hỉ nói ra, ta cũng không biết là tình huống như thế nào. Lý Minh gật gật đầu nói. Thế nhưng là ta vẫn là không hiểu. Một mình ngươi làm sao cày quái. Phạm Hoa cười nhìn về phía hắn. Ếch, ngươi quên mình tượng thần lệnh bài. Ta hiện tại là thợ rèn toàn hệ tinh thông, đoán tạo sư cùng cơ giới sư đều có thể chế tạo đạo cụ, nhưng không có chế tạo đồ phổ mà thôi. Nhưng là đạo sư đưa ta một bản máy móc vũ khí đồ phổ. Ta 2 ngày trước vừa đem vũ khí chế tạo đi ra. Lý Minh còn không có đem chuyện nào nói với bất luận kẻ nào, trách không được ngươi đẳng cấp thăng nhanh như vậy. Nguyên lai là máy móc vũ khí giúp đỡ. Minh ca yên tâm, người sự tình ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đây là hai ta bí mật, về sau ta liền theo ngươi lăn lộn. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, hiện tại vấn đề lớn nhất là ma hồn tàn thạch hợp thành ma hồn tàn ảnh. Rốt cuộc là thứ gì? Ta dự định tối nay nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Lý Minh nói ra, ngươi có thể sớm nghỉ ngơi một chút. 0 giờ đúng lại online thử một chút. Phạm Hoa đề nghị, ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên ngày mai chỉ sợ thời gian liền sẽ không đủ. Lý Minh nói ra, yên tâm đi. Phòng làm việc sự tình ta tới giúp ngươi ứng phó. Nhiệm vụ ta giúp ngươi giao. Phạm Hoa cười gật đầu nói, Vậy liền quá tốt, Lý Minh hưng phấn không thôi. Minh ca, đã ngươi có máy móc vũ khí trợ giúp đơn soát, mà lại tỷ lệ rơi đồ cao như thế. Về sau trò chơi thời gian có thể thích hợp điều chỉnh một chút. Buổi sáng chế tạo 1-2 giờ, sau đó dùng đến tổ đội luyện cấp, cam đoan đẳng cấp tốc độ tăng lên. Buổi tối một mình ngươi tại đơn soát, cam đoan các loại đạo cụ tỷ lệ rơi đồ. Phạm Hoa đề nghị, tại Phạm Hoa trong mắt, Lý Minh là hắn trong hiện thực trước mắt một cái duy nhất bằng hữu. Vốn là lo lắng vị bằng hữu này bởi vì công tác không thuận mà từ bỏ phấn đấu trở lại về quê nhà. Mới đề nghị hắn theo chính mình cùng một chỗ ở trong game thử nhìn một chút có thể hay không phát triển tiếp. Thế nhưng là Lý Minh liên tiếp kỳ ngộ, lần nữa để hắn diễn sinh ra tư tưởng mới, trợ giúp hắn mượn dùng cái này ưu thế phát triển tiếp. Nói không chừng còn có thể để cho mình mộng tưởng cũng có thể được thực hiện. Mà Phạm Hoa mộng tưởng thực cũng không lớn, cũng là muốn nắm giữ một cái thuộc về mình trò chơi phòng làm việc mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.